Ở sau lưng nàng, có ba đạo bóng đen tại đây đuổi kịp. Ngay tại hắn xem trong chớp nhoáng này, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng gần kề, hướng Trần Duyệt giữa lưng chộp tới. Không, Qua Qua kêu gào, thế nhưng hắn lo lắng chuyện vẫn chưa phát sinh. Trần Duyệt trên cổ đột nhiên sáng lên một đạo u vầng sáng màu xanh lam, đánh vào ba người trên người, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trần Duyệt chính mình cũng kêu thảm một tiếng, về phía trước xô ngã xuống đất. Từ phụ cận trong núi rừng lại nhảy ra 7-8 người quần áo đen, hướng Trần Duyệt tiến lên. Dừng tay, Qua Qua hét lớn một tiếng, hóa ra chân thân 12 năm thiền lao xuống đi qua, lăng không dùng sức đập cánh, cuồn cuộn nổi lên một cổ lại một cổ gió lạnh, hướng kia mấy người quần áo đen treo đi qua. Mấy người bị thổi ngã trái ngã phải, miễn cưỡng đứng lại thân hình. Một người cầm đầu hạ lệnh, mặc kệ hắn, nhanh giết cô gái này. Mấy người chen nhau lên, Trần Duyệt ngửa mặt té trên mặt đất, căn bản không có sức đánh trả. Mờ mịt luống cuống mà nhìn xem những sát thủ này tới gần. Đột nhiên một con thật lớn thiền trùng rơi vào trước mặt, chừng lấy hai cái đồng linh cao thấp con mắt, khoảng cách gần nhìn lấy nàng, ồm ồm mà nói, mẹ, không phải sợ, ta bảo vệ ngươi. Quái vật gì a? Trần Duyệt trực tiếp dọa ngất. Mấy người quần áo đen dừng một cái, một người cầm đầu quát lên, các người cuốn lấy hắn, ta tới. Từ trong rừng rậm lại bay ra mười mấy đạo nhân ảnh, hướng Qua Qua nhào tới. Qua Qua có thể cảm giác được trên người bọn họ cường liệt quỷ khí. Những thứ này đều không phải nhân loại, hơn nữa thực lực đều không kém. Qua Qua như điên, thi triển ra tất cả thủ đoạn đối phó những thần bí nhân này. Nhưng những thần bí nhân này rất thông minh, không với hắn liều mạng tranh đấu, chỉ là nỗ lực quấn quýt lấy hắn. Chỉ cần Qua Qua khẽ động, bọn hắn lập tức lên đây tập kích quấy rối. Bên kia, dẫn đầu hắc y nhân đã hướng Trần Duyệt tiến lên. Một tiếng ve kêu đinh tai nhức óc, tất cả mọi người tâm thần đều run rẩy một chút, khí tức bị đánh tan. Qua Qua nắm lấy cơ hội, lao ra khỏi vòng vây, hướng Trần Duyệt phóng đi. Đây cũng là trong lúc tình thế cấp bách liều lĩnh hành vi. Những hắc y nhân kia rất nhanh lại lần nữa đề khí, hướng Qua Qua giữa lưng đánh tới. Qua Qua mắt thấy Trần Duyệt cũng bị bắt được, trong tình thế cấp bách, hoàn toàn không để ý tới chính mình, liều mạng bị trọng thương một kích phiêu lưu, gia tốc hướng Trần Duyệt tiến lên. Lưỡng người quần áo đen tay đã mò lấy giữa lưng hắn, do dự một chút, cư nhiên thu tay lại. Qua Qua lao xuống, bắt lại dẫn đầu hắc y nhân, dùng sức ném xuống đất, lập tức leo lên, bén nhọn miệng khí ngay lập tức sẽ muốn đối lấy ót đâm xuống. Hắc y nhân đột nhiên cầu khẩn nói, dư nhị ra. Qua Qua ngẩn ra, tự tay giật xuống trên mặt hắn miếng vải đen, là cái chừng 30 tuổi hán tử, có như vậy một chút quen mặt, nhưng nghĩ không ra, tiếp tục muốn động thủ. Người này giơ tay lên chống đỡ khuôn mặt, nói, dư nhị ra chớ động thủ, ngươi là ai? Nam tử không nói lời nào. Phía sau hắn những hắc y nhân kia cũng đều rơi xuống, không biết làm sao mà đứng tại Qua Qua bên người. Qua Qua dẫn theo hắc y nhân đi tới Trần Duyệt bên người, tiếp tục quát lớn, người kia, ngươi là ai a? Ngươi làm sao nhận ra ta? Không nói ta lập tức giết ngươi. Hắc y nhân vẫn là không nói lời nào. Qua Qua dưới cơn nóng giận liền muốn động thủ, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng quát lớn, dừng tay. Qua Qua ngẩng đầu, chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh cùng đi tới. Là hắn trước đó trong lúc tình thế cấp bách đi qua hồn ấn cho Diệp Thiếu Dương truyền lại khẩn cấp tín hiệu, bọn hắn ngay lập tức sẽ chạy tới. Chứng kiến bọn hắn, Qua Qua cũng yên lòng, đè xuống hắc y nhân, chờ Diệp Thiếu Dương qua đây. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương nhìn lấy trước mặt nhiều như vậy hắc y nhân. Hỏi, trong lòng cũng rất tò mò. Những thứ này hắc y nhân ám sát thất bại. Vì sao đều không chạy đâu? Chẳng lẽ còn muốn giúp thủ lĩnh bọn họ đoạt trở về hay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục